Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, cửu nhãn giấu cung. Cho tới bây giờ, Trương Hải Bân rốt cuộc ý thức được Tần Tinh đáng sợ. Mà càng đáng sợ hơn là, mình vậy mà còn trêu chọc một kẻ địch như vậy. Lúc này Trương Hải Bân, thật dài từ trong miệng thở ra một hơi. Nhận mệnh nói, Thiên Tần, ngươi cuối cùng muốn cái gì? Nói thẳng đi, ta là thật chạy hết nổi rồi. Liên tục đánh chết 3 đợt nuốt hồn trùng. Đặc biệt là đợt thứ nhất thời điểm. Vì để cho Tần Tinh buông lỏng cảnh giác, Trương Hải Bân ước chừng bị nuốt hồn trùng theo đuổi hơn một canh giờ. Cho dù là hắn, hiện tại cũng là kiệt sức. Trong cơ thể tử khí đại lượng tiêu hao, hoàn toàn vô lực tiếp tục ủng hộ đi xuống. Tuy rằng vẫn ở chỗ cũ dáng chạy trốn đến, nhưng mà tốc độ lại càng ngày càng chậm. Mà ni đừng nói hắn đã không có trừ trùng tiễn, cho dù có, không những không cứu được hắn, ngược lại chỉ có thể để hắn chết càng nhanh hơn. Bởi vì Tần Tinh nhất định sẽ tiếp tục đi đưa tới càng nhiều nuốt hồn trùng đối phó hắn. Đương nhiên, Tần Tinh đều không cần đi dẫn đến, bởi vì ở trên người liền có đến một cái nuốt hồn trùng. Dẫu ở ban đầu cái thứ nhất bị hắn giết chết Minh Tu toàn bộ kia cái trong bình, bằng vào đầu này nuốt hồn trùng, Tần Tinh hoàn toàn có thể bất tận trực tiếp làm ra số lượng khổng lồ nuốt hồn trùng. Tần Tinh bình tĩnh nói, ta muốn cái gì, ngươi biết? Vâng, ta biết. Trương Hải Bân gật gật đầu nói, ngươi phải biết chỗ đó, ngươi muốn tạo hóa chuông, thậm chí, ngươi còn muốn ta chết. Tần Tinh gật gật đầu nói, còn có hai cái vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Các ngươi Liệp Minh Man tộc chỗ dựa là ai? Tạo hóa này chuông chủ nhân lại là ai? Hai vấn đề này, để cho Trương Hải Bân trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Nhưng chợt liền khôi phục yên tĩnh nói, tộc ta xác thực có chỗ dựa, còn có tạo hóa này chuông chủ nhân, chỉ là hết thảy các thứ này đều chỉ có tộc trưởng biết được. Ta không biết, ta có thể mang tạo hóa chuông cùng chỗ đó nói ra. Nhưng mà, ngươi ít nhất phải để cho ta sống tiếp. Tần Tinh cũng không có liền hai vấn đề này tiếp tục hỏi, mà là bình tĩnh nói, chết tại tay ta, ít nhất ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, để ngươi có cơ hội đi tới quy khư giới. Nếu mà chôn cất thân tại nuốt hồn trùng trong miệng, Tần Tinh điểm đến thì ngưng, quy khư giới. Trương Hải Bân cười khổ nhẹ nhàng gật đầu nói, không nghĩ đến, ta vậy mà cũng muốn đi tới quy khư giới rồi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Nói, sau khi ta chết, làm phiền ngươi giúp ta đem cái cung này trả lại tộc ta. Đang khi nói chuyện, Trương Hải Bân đã giơ tay ném ra một vật, chính là lúc trước hắn hiện ra cho Tần Tinh nhìn mở màu đen cung. Tần Tinh cũng không có đưa tay đón, mà là tay áo phất một cái, đem hắn bọc lại tại bầu trời. Tinh hồn chi lực quét qua, xác nhận không có có nguy hiểm sau đó, lúc này mới bắt lấy, vào tay lạnh lẽo, chỉ thấy cung thân bên trên có khắc một con mắt, sinh động như thật. Trương Hải Bân nhìn đến hắc cung, trong mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn. Nói tiếp, Thiên Tần, cung này tên là cửu nhãn giấu cung, là tộc ta bảo vật, uy lực gần với hoang bảo, chỉ có người tộc ta có thể vận dụng, ngươi lưu thuộc về vô dụng. Đương nhiên, nếu ngươi nhất định không chịu trả lại, ta cũng không thể tránh được. Tần Tinh không nói một lời, đem cửu nhãn giấu cung thu vào, tạo hóa chuông cho ngươi. Ngay sau đó, lại có một vệt bóng đen từ Trương Hải Bân trong cơ thể lao ra, bay hướng Tần Tinh. dĩ nhiên chính là tạo hóa chuông. Tần Tinh vẫn không có đưa tay đón, đồng dạng là một luồng êm dịu chi lực đem hắn bọc lại. Kiểm tra cẩn thận, nhìn đến Tần Tinh hành vi, Trương Hải Bân cười khổ nói, Thiên Tần, ta thừa nhận, ta truy sát qua toàn bộ con mồi bên trong, lấy ngươi nhất cẩn thận, đáng sợ nhất, nếu như ngươi sinh ở tộc ta, tất nhiên cũng sẽ là một vị xuất sắc thợ săn. Bất quá ngươi yên tâm, người sắp chết, lời nói cũng thiện, hiện tại ta cũng không cần phải lại làm cái gì bẫy dập Tần Tinh, nhưng căn bản không để ý tới hắn. Mãi đến sau khi xác nhận, mới đưa chuông thu vào, chỗ đó, tại tầng thứ 11, cho phép thạch chính là ở đây. Trương Hải Bân một bên ném ra cho phép thạch, một bên nói tiếp. Tầng 11 diện tích không lớn, chỗ đó cũng rất tốt nhận, chỉ cần ngươi thấy một tòa đã khô cạn màu đen đầm lầy, thâm nhập trong đó là có thể phát hiện. Được rồi, ngươi muốn đều đã được đến rồi, hiện tại, giết những này nuốt hồn trùng, cho ta một thống khoái đi. Tần Tinh yên lặng nhìn chăm chú Trương Hải Bân nói. Ngươi là làm thế nào biết điều bí mật này? Tộc trưởng một lần trong lúc vô tình nói ra. Lúc ấy không chỉ một mình ta nghe được, mà sau khi nói xong, tộc trưởng đã đi xuống cấm lệnh, liệt vào tộc quy. Tần Tinh gật đầu một cái nói. Chờ ta xác nhận như lời ngươi nói là sự thật sau đó, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Sau khi nói xong, Tần Tinh vậy mà xoay người lần nữa ly khai. Sau lưng, Trương Hải Bân kia mang theo phẫn nộ tiếng gào thét xa xa vang dội. Thiên Tần, ngươi dám gạt ta, ngươi lại dám gạt ta. Ta thật hận a, lại liều mạng chạy chỉ chốc lát sau. Vẫn không nhìn thấy Tần Tinh quay về. Trương Hải Bân biết rõ, Tần Tinh coi như không có đi, cũng tuyệt đối sẽ không cứu mình. Nhìn đến gần trong gang tấc nuốt hồn trùng, Trương Hải Bân đột nhiên dừng lại thân hình, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc nói, Thiên Tần, ngươi cho rằng ta liền thật như vậy cam tâm bị ngươi giết chết sao? Ngươi cho rằng ta cửu nhãn giấu cung dễ cầm như vậy sao? Ngươi chờ đó, không bao lâu ta liền sẽ tìm được ngươi. Hiu hiu hiu, mấy trăm đầu nuốt hồn trùng trực tiếp vọt tới Trương Hải Bân trên thân, mà Trương Hải Bân cũng không có làm bất luận cái gì phản kháng. Vậy mà thật mặc cho nuốt hồn trùng đem chính mình hoàn toàn thôn phệ, liền mảnh vụn cũng không có để lại. Minh tinh giới bên trong có đến một khỏa giống như ánh mắt một dạng tinh thần. Nơi này chính là Liệp Minh Man tộc chỗ tại, mà trên thực tế đây cũng không phải là một khỏa tinh thần, mà là 9 ngôi sao, lấy phương thức đặc thù chồng chất với nhau. Ngay tại Trương Hải Bân bị hoàn toàn thôn phệ một khắc này, cửu tinh bên trong một khỏa tinh thần bên trên đột nhiên bạo phát ra một đạo kinh thiên động địa gầm thét. Thiên Tần, ta không giết ngươi, thề không làm người. Kèm theo âm thanh vang dội, một bóng người cũng từ khỏa tinh thần này bên trên cấp tốc lao ra. Nếu mà Tần Tinh có thể nhìn người nọ mà nói, như vậy tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì người nọ vậy mà vẫn như cũ là Trương Hải Bân. Trương Hải Bân sắc mặt tái mét, trong mắt lập lòe u ám quang mang, thấy hắn hướng bay chính là hồn ngục chỗ tại, nhưng là mới vừa bay ra bất quá mấy vạn tinh bên trong, hắn lại đột nhiên dừng lại, hơi do dự một chút sau đó, từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản, dùng sức bóp nát, ông ong, một hồi quang mang phun trào, ngưng tụ thành một khuôn mặt. Đây là một cái nhìn qua cùng Trương Hải Bân có đến mấy phần tương tự khuôn mặt người trung niên. Tuy rằng chỉ là ảo ảnh, nhưng mà cặp mắt ánh mắt chính là so sánh Trương Hải Bân còn muốn ác liệt gấp mấy lần. Thậm chí để cho Trương Hải Bân cũng không dám cùng nó mắt đối mắt. Người trung niên này lạnh lùng mở miệng nói, có chuyện gì sao? Trương Hải Bân cúi đầu, ôm quyền thi lễ nói, Trương Thụy Tộc Huynh, ta phát hiện một người, hắn vô cùng có khả năng cùng năm đó Tử La có liên quan. Cho nên đặc biệt đem việc này cho biết ở tại ngươi. Tử La, nghe được cái tên này, người trung niên trên mặt bất ngờ tản mát ra một luồng dâng trào khí tức, mà tại những khí tức này phun trào phía dưới, vậy mà ngưng tụ thành 7 con mắt, mỗi một con mắt đều tản ra ngút trời hung mang. Hắn ở đâu? Hồn ngục, hắn hồn lâu sông qua bao nhiêu tầng? Tầng 13, hảo hảo hảo, ngươi tại hồn ngục chờ ta. Trương Hải Bân liền vội vàng gật đầu, nhưng là vừa thận trọng nói, tộc huynh trấn thủ Minh Hải một gốc, nếu mà tự tiện ly khai, sẽ không bị trách phạt. Chỉ là trách phạt, há có thể so với Tử La năm đó lấn ta nhục. Chuyện này không cần nói cho những người khác, ta lập tức đi tới hồn ngục. Cẩn tuân tộc huynh chi mệnh, quang mang nổ tung, Trương Thụy khuôn mặt tiêu tán mở ra, mà Trương Hải Bân trên mặt chính là lộ ra nụ cười dữ tợn nói. Thiên tần a thiên tần, Trương Thụy năm đó suýt chút nữa chết tại Tử La tay. Vì báo thù, hắn không tiếc tự mình chờ lệnh, đi tới Minh Hải trấn thủ. Hôm nay coi như là Tử La lại xuất hiện, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hiện tại, hắn một hơi này, hắn cần phải phát tiết ở trên thân thể ngươi rồi. Lần này, coi như ngươi lại dẫn đến nuốt hồn trùng, cũng không làm gì được ta chút nào rồi. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.